Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2332, tình thế nghịch chuyển. Viêm Hồng Kình mặc dù lợi hại, nhưng dù sao đã cùng Cát Đông Húc kịch chiến mấy ngày. Đã sớm kiệt lực, cũng thụ một chút tổn thương, mà Liễu Linh điểm xuất phát tuy thấp. Nhưng dung hợp hai phần có đích thân huyết mạch quan hệ Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ về sau, thực lực đã nhảy lên cùng 10 cường giả đứng đầu tương đương. Lại thêm lúc này nàng bi phẫn dị thường, vừa lên đến liền trực tiếp thôi động phản tổ huyết mạch. Đồng thời đem thật vất vả dựng dục ra tới một chút chu tước chân hỏa đều phóng ra. Viêm Hồng Kình lập tức lại có chút ngăn cản không nổi. Liên tục bại lui, ha ha, tốt, không uổng công vi huynh lần này thủ hộ, bị đánh cho toàn thân máu thịt be bét, không có một tấc da thịt là hoàn chỉnh. Cát Đông Húc thấy thế cuồng tiếu, máu tươi phun thẳng, nhìn không nói ra được dữ tợn khủng bố, cuồng tiếu bên trong, Cát Đông Húc đã sải bước mà trước. Một tay biến hóa thành tam túc kim ô lợi chảo, tiếp tục cùng thủy tinh hà thần binh biến thành hắc long kịch chiến. Một tay huy động kim long kiếm cùng nguyên huyền liên thủ chiến phong hạo sở. Lúc này nguyên huyền tự nhiên kết thúc thiêu đốt sinh mạng bí thuật. Phong hạo sở cực kỳ lợi hại. Hai người huynh đệ liên thủ vẫn như cũ không làm gì được hắn. Nhưng Phong Hạo Sở muốn đánh bại hai người nhưng cũng rất khó. Chiến trường tình thế bởi vì Liễu Linh phá quan mà ra, phát sinh biến hóa, nhưng Thủy Tinh Hà bọn hắn một phương người đông thế mạnh, cường giả như mây, còn là đã chiếm thượng phong, chỉ là mục tiêu của bọn hắn vốn là trấn sát Cát Đông Húc, cầm nã Liễu Linh, bây giờ hy vọng cũng đã cực nhỏ. Sở dĩ Thủy Tinh Hà bọn hắn mặc dù chiếm thượng phong, từng cái đều trong lòng hối hận, hữu tâm thối lui, nhưng lại sợ thả hổ về rừng. Về sau mỗi người bọn họ đều mơ tưởng sống yên ổn. Thậm chí một khi lạc đàn bị hắn gặp gỡ, sẽ có bị trấn sát hiểm. Nhưng bây giờ muốn trấn sát Cát Đông Húc, chỉ sợ bọn họ những này thập cường nhân vật hiện tại liền phải chết hơn phân nửa. Chính khi Thủy Tinh Hà mấy người tiến thoái lưỡng nan, khó mà lựa chọn thời khắc, chân trời bên cạnh có mây đen cuồn cuộn mà đến, có ngập trời khí tức tử vong tùy theo càn quét hôm khác. Đột nhiên lăn lộn trong mây đen có năm chuôi hắc sắc cự kiếm hoành không mà ra. Đối với đang bị Liễu Linh giết đến liên tục lùi về phía sau Viêm Hồng Kình sau lưng chém giết mà tới. Năm chuôi hắc sắc cự kiếm phong mang lạnh lùng, âm sát đến cực điểm. Năm chuôi hắc sắc cự kiếm đều tới, uy lực của nó dĩ nhiên tương đương với hai vị thập cường nhân vật một kích. Trừ cái này, năm chuôi hắc sắc cự kiếm còn có bốn đầu minh long gầm thét xông ra cuồn cuộn mây đen, quơ lơ chảo lao xuống hướng Viêm Hồng Kình. Chính là nguyên bản ẩn nấp tại cửu minh tử thủy đại giang cùng minh long thân thể biến thành bên trong dãy núi tu luyện 54 tôn thiên thi. Cái kia ngày, Cát Đông Húc thấy dị tượng kinh người như vậy, cũng đã biết sự tình khó giải quyết, lập tức lấy thần niệm liên thông 54 tôn thiên thi. Mệnh lệnh làm chúng nó cấp tốc chạy đến chi viện. 54 tôn thiên thi mặc dù không có dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, nhưng lại được Cát Đông Húc truyền thụ dung hội quán thông về sau minh long tử vong đại đạo. Lại tại cửu minh tử thủy đại giang cùng minh long thân thể biến thành bên trong dãy núi tu luyện hơn nửa năm, thực lực sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Nhưng bởi vì tuyệt tiên tiểu thiên thế giới không chỉ có bao la vô ngần, mà lại không gian hạn chế cũng cùng ngoại giới không tầm thường. Cái này 54 tôn thiên thi tuân lệnh một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm, cho đến giờ phút này mới đuổi tới. Hắc sắc cự kiếm chưa đến, âm lãnh kiếm khí sắc bén đã thấu thể đánh tới. Nháy mắt, Viêm Hồng Kình chính là cây cọng lông măng đều dựng đứng lên. toàn thân như rơi xuống hầm băng. Không hề nghĩ ngợi, liền lập tức liều lĩnh vận chuyển tiên lực. Tiên lực như là vỡ đê nước sông tiết ra, hóa thành từng đầu hỏa long cùng xích viêm huyền điểu đón lấy hắc sắc cự kiếm cùng minh long. Cái kia hỏa long cùng xích viêm huyền điểu chặn lại minh long, nhưng vô pháp ngăn cản khí thế như hồng hắc sắc cự kiếm. Bởi vì mỗi một chuôi hắc sắc cự kiếm đều là 10 tôn thiên thi tụ, cửu cung thập thi chiến trận ngưng tụ mà thành, uy lực to lớn xa không phải một vị thiên thi thi triển minh long cửu kích có thể so sánh. Hắc sắc cự kiếm thế như trẻ tre chém giết hỏa long cùng xích viêm huyền điểu, đảo mắt liền muốn giết tới. Viêm hồng kinh thấy hỏa long cùng xích viêm huyền điểu ngăn cản không nổi năm chuôi hắc sắc cự kiếm, không làm sao phân ra một bộ phận kiếm quang đi ngăn cản năm chuôi hắc sắc cự kiếm. Nhưng Liễu Linh bây giờ chiêu chiêu liều mạng, lại chính là khí thế thịnh nhất thời khắc. Không giống hắn đã chém giết mấy ngày mấy đêm, vốn là kiệt lực, bây giờ còn muốn phân ra một bộ phận kiếm quang đi ngăn cản năm chuôi hắc sắc cự kiếm. Lại chỗ nào còn ngăn cản được Liễu Linh chính diện liều mạng xung phong liều chết. Trong nháy mắt, viêm hồng kình liền bị thương, máu tươi phun thẳng, mau tới trợ ta, viêm hồng kình kêu lên. Thủy Tinh Hà cùng Phong Hạo Sở còn có Chu Nanh mấy người nhìn xem viêm hồng kình bị giết đến luống cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh dáng vẻ, trong mắt đều lộ ra vẻ do dự. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn chiếm lấy thượng phong, thật muốn liều lĩnh một cái giá lớn, còn có một chút chấn sát cát đông húc khả năng. Nhưng bây giờ 54 tôn thiên thi một đuổi tới, cái kia ngập trời âm lãnh sát khí, khủng bố tử vong chi lực, khiến cho song phương lực lượng nháy mắt phát sinh đổi chỗ. Bây giờ không phải là bọn hắn có thể hay không chấn sát cát đông húc, mà là bọn hắn như kiên trì muốn tái chiến tiếp, còn có thể có mấy người có thể may mắn còn sống sót vấn đề. Các ngươi có thể đi, nhưng nhất định phải giữ viêm hồng kình lại đến. Chính khi Thủy Tinh Hà mấy người do dự thời khắc, Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này âm hiểm ngoan độc vô cùng, các ngươi tuyệt đối không nên trúng kế. Một khi ta bị trấn sát, các ngươi chắc chắn sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Huống hồ bây giờ chúng ta chỉ cần đồng lòng, hắn căn bản không làm gì được chúng ta. Viêm Hồng Kình nghe vậy liền vội vàng kêu lên, trong mắt cuối cùng toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Không sai, một khi Viêm Hồng Kình bị giết, chúng ta cũng chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng. Hiện tại chúng ta đồng lòng, mọi người thế lực ngang nhau, hắn còn không làm gì được chúng ta. Chu Nanh nói, thanh âm như sấm, không làm gì được các ngươi. Ha ha, hẳn là các ngươi quên hơn nửa năm trước, cái kia ma lôi uy lực sao? Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rất bao la, không gian dị thường, nghĩ tìm một người còn là rất khó. Các ngươi hiện tại đi, không chỉ có vẫn như cũ có cơ hội cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên, lại sau đó tìm một chỗ an tâm tiềm tu, chờ đến đúng lúc, tự có thể rời đi, chờ xuất tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi này liền trở thành quá khứ, về sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, há không tốt hơn. Nhưng các ngươi muốn tiếp tục lưu lại, ta cùng lắm thì lại tổn thất một cái ma lôi cùng tăng thêm thương thế. Các ngươi mỗi người coi như đều có nguy hiểm đến tính mạng. Êm đoẹt đạo chủng mảnh vỡ cơ duyên. Không cần, không phải muốn ở chỗ này bốc lên bị giết phong hiểm. Lại chỗ tốt gì cũng không chiếm được, lại tội gì đến ư đâu. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói. Cát Đông Húc câu câu chấn tai, câu câu đâm trúng tâm tư của bọn hắn. Nhất là Cát Đông Húc nâng lên ma lôi lúc, Tỉnh Phong mấy người rõ ràng mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ma lôi một cái hiếm khi thấy, hắn không có khả năng còn có ma lôi, nếu không sớm đã lấy ra. Viêm Hồng Kình kêu lên, ma lôi là rất khó được, sở dĩ ta tổn thất một cái về sau, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không nguyện ý lấy thêm ra đến sử dụng, nhưng cũng không có nghĩa là ta liền không có. Cát Đông Húc cười lạnh, sau gáy có một đoàn ngũ thải hà quang hiển hiện, hào quang bên trong có một đoàn bóng đen chìm nổi ẩn hiện, tản mát ra một tia khủng bố hỗn loạn lực lượng, đó chính là chân ma khí tức, cũng là ma lôi bị thôi động thời khí tức, bởi vì ma lôi vốn là chân ma ma hạch chế tác mà thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.